Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, mất mặt. Trấn Bắc Công Phủ, nội viện chính đường, phu nhân, vừa mới Sơn Cốc Trang Viên bên kia truyền đến tin tức. Kết quả, ở quá làm người ta kinh ngạc, hướng công phủ chủ mẫu làm lễ qua đi. Quản sự nàng dâu mặt mũi tràn đầy cổ quái mở miệng nói. Làm sao vậy? Lão Tam bị cao thủ Phi Mã Đường hung hăng giáo huấn. Không thành, công phủ chủ mẫu xem thường nói. Giáo huấn sẽ dạy, tiểu tử này cũng nên chịu chút giáo huấn. Nhìn đem hắn ngạo, hiển nhiên, đối với trước mấy ngày Trần Anh không nể mặt mũi sự tình, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Không phải Tam thiếu gia chịu giáo huấn, mà là cao thủ Phi Mã Đường chịu giáo huấn. Quản sự nàng dâu giọng nói cổ quái nói. Nghe nói hai vị kia tiên thiên võ giả bị đánh cho đầu rơi máu chảy vô cùng chật vật. Cái gì? Cao thủ Phi Mã Đường bị giáo huấn rồi? Công phủ chủ mẫu lấy làm kinh hãi, trầm giọng nói. Không có khả năng. A, lão Tam không có thực lực như vậy. Không phải nàng nhất định hướng về người ngoài, mà là thực lực Phi Mã Đường xác thực bất phàm. Ở cái này chủ lưu tài nguyên tu luyện, cơ hồ bị thế gia hào môn độc quyền. Thời đại, có thể quật khởi trở thành đế quốc phương Tây xếp hạng thứ nhất. Giang hồ thế lực, Phi Mã Đường tự nhiên không giống bình thường. Liền công phủ chủ mẫu biết tin tức, sau lưng Phi Mã Đường có ẩn thế gia tộc ủng hộ, đỉnh tiêm cao thủ cũng không ít. Tùy tiện liền có thể phái ra hai vị tiên thiên võ giả. Tuy nói đối với bọn hắn cưỡng đoạt lão Tam cơ nghiệp có chút khó chịu, quá không có đem công phủ nhìn ở trong mắt đi. Chỉ là Phi Mã Đường cho ra điều kiện trao đổi quả thật không tệ. Tăng thêm còn phải cho một điểm mặt mũi. Dù sao tổn thất là lão Tam lợi ích, liền không có cự tuyệt, ngược lại còn giúp nói cùng một chút. Chỉ là Trần Anh không lĩnh tình, làm cho nàng cái này chủ mẫu có chút xấu hổ. Trần Anh như thế không nể mặt mũi, công phủ chủ mẫu tự nhiên tương đương khó chịu. Rất hy vọng Phi Mã Đường tới cao thủ hung hăng cho tiểu tử này một bài học. Chỉ là không nghĩ tới, phu nhân, không phải Tam thiếu gia ra tay. Quản sự nàng dâu giọng nói vẫn như cũ cổ quái, giải thích nói, là vừa vặn gia nhập liên minh Sơn Cốc Trang Viên không lâu vị đao bổ củi thanh niên Lăng Phong kia. Nói đến đây dừng một chút, giọng nói phiêu hốt nói, người này thực lực cũng không biết cái kia mạnh mẽ như vậy, vậy mà liên tiếp đánh bại Phi Mã Đường hai vị tiên thiên cao thủ, đánh cho bọn hắn chút nào tính tình đều không có, xám xịt rời đi. Đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, trong mắt công phủ chủ mẫu tinh quang lấp lóe, trầm ngâm nói, thực lực của hắn thật sự có mạnh như vậy à? Quản sự nàng dâu gật đầu khẳng định nói, xác thực rất mạnh, lão Tam thật đúng là may mắn. Công phủ chủ mẫu giọng nói có như vậy bắn tỉa chua, trầm ngâm nói, người nói có thể hay không đem đao bổ củi thanh niên Lăng Phong kia đào tới? Đã việc đã đến nước này, nàng tự nhiên không có xoắn suýt ý tứ, trực tiếp điểm đến mấu chốt. Đao bổ củi thanh niên Lăng Phong lợi hại như vậy, có khả năng hay không trở thành dưới gối con thứ người của Trần Vũ? Không quá dễ dàng. Quản sự nàng dâu lắc đầu, không xác định nói, tên kia đã chịu ra mặt thay Tam thiếu gia giải quyết Phi Mã Đường cưỡng đoạt, hiển nhiên cùng Tam thiếu gia quan hệ không kém. Để Vũ Nhi thử một chút đi, cũng không thể tiện nghi lão Tam. Công phủ chủ mẫu giọng nói bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, Phi Mã Đường lần này ném đại nhân, lần sau tới hảo thủ liền sẽ không chỉ có chỉ là hai vị tiên thiên cường giả. Quản sự nàng dâu trên mặt hiện lên từng tia lo lắng, nhưng không có nói thêm cái gì. Phi Mã Đường hai vị tiên thiên cao thủ ở Sơn Cốc Trang Viên bị đánh bại, tin tức như gió truyền khắp toàn bộ Bắc Địa cao tầng vòng tròn. Cái gì? Phi Mã Đường hai vị tiên thiên cao thủ vậy mà trước sau bại vào Lăng Phong tên kia chi thủ? Không có khả năng. Lôi tướng quân nghe tới tin tức thời điểm, trực tiếp biểu thị chất vấn. Lang Phong người này thực lực, căn bản là không có mạnh mẽ như vậy. Nói đùa, hắn ở Định Châu được chứng kiến Phi Mã Đường hai vị tiên thiên võ giả thực lực. Không có chút nào so với vừa mới đột phá tiên thiên cảnh. Giới Hùng Cương kém tốt a, mà Hùng Cương ở 2 tháng trước, mới cùng Lăng Phong giao thủ qua. Bất, quá là cân sức ngang tài kết quả. Hiển nhiên Lăng Phong người này chân, thực lực không có mạnh mẽ như vậy. Sự thật chính là như thế. Hùng Cương sắc mặt có chút cổ quái, lắc đầu nói, nghe nói Lăng Phong, người này thực lực, gần nhất tăng lên tương đương tấn mãnh. Lôi tướng quân thần sắc khẽ động, trần chờ nói, ý của ngươi là, Trần, anh tiểu tử này thủ bút, rất không có khả năng a. Làm sao không có khả năng rồi? Hùng Cương trầm giọng nói, theo Sơn Cốc Trang Viên bên kia tin tức, truyền đến. Lăng Phong người này đã bắt đầu chuyển tu nội gia quyền, mà lại đã đạt tới tương đương thâm hậu trình độ. Nói đến đây dừng một chút, cười lạnh nói, phóng nhãn toàn bộ Sơn Cốc Trang Viên, có thể có bực này bản lãnh, chỉ có Trần Anh tiểu tử này. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến 2 cái tháng sau trước trận kia so tài, trong lòng run lên, đúng là có chút chột dạ. Trải qua ngươi kiểu nói này, ta hiện tại xem như càng ngày càng nhìn không thấu Trần Anh lai lịch của tiểu tử này. Lôi tướng quân cười khổ nói, làm sao đều không giống như là đan kính đỉnh phong dáng vẻ, làm sao có thể vẫn là đan kính đỉnh phong. Hùng Cương cười nhạo nói, chiếu ta nhìn, tối thiểu đều là cương kính đại tông sư, hơn nữa còn là tương đối tư thâm loại kia cương kính đại tông sư. Giọng nói khẳng định, lộ ra 10 phần tự tin. Ai, mặc kệ tiểu tử kia thực lực như thế nào, dưới mắt sự tình xác thực phiền phức. Lôi tướng quân tức giận nói, Trần Anh cũng còn không có xuất thủ đâu, Phi Mã Đường hai vị tiên thiên võ giả đã bị Lăng Phong đánh ngã, về sau còn không biết muốn ồn ào đưa ra bao lớn nhiễu loạn. Thực lực Phi Mã Đường cũng không phải bình thường, ăn thua thiệt lớn như thế, hoặc là nói ném lớn như thế, người làm sao có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Cái này cùng chúng ta quan hệ không lớn, xem kịch vui là được. Hùng Cương cười đến tương đương ác liệt, xem thường nói, nếu là cao thủ Phi Mã Đường có thể bức ra Trần Anh tiểu tử này xuất toàn lực đối với chúng ta vẫn là chuyện tốt, cầu thí chuyện tốt. Lôi tướng quân không khách khí, cười lạnh nói, nếu là cao thủ Phi Mã Đường đến nhiều, ngươi liền không lo lắng bọn hắn đuôi to khó vẫy? Sợ cái gì? Hùng Cương nụ cười trên mặt không giảm, thản nhiên nói, nhức đầu nhất không phải Trấn Bắc Công Phủ a, chúng ta thay Trần Long Thành lo. Cái gì? Lôi tướng quân im lặng. Không chỉ có Hùng Cương và lôi tướng quân chấn kinh, chính là một đám Bắc Địa đem cửa cũng đều có mở rộng tầm mắt cảm giác. Lúc nào bọn hắn không để vào mắt Sơn Cốc Trang Viên lại có bực này cường hoành vũ lực rồi, liên tiếp bại Phi Mã Đường hai đại tiên thiên cao thủ. Chậc chậc, thật sự là thật lớn thủ bút. Những này đem cửa người cầm quyền, đối với chuyện này ôm xem náo nhiệt tâm thái, thậm chí còn có gọi tốt ý tứ. Dù sao Phi Mã Đường chính là ngoại lai thế lực, Bắc Địa đem cửa đối bọn hắn thiên nhiên không ưa. Đương nhiên, thực lực Phi Mã Đường rất mạnh, bọn hắn cũng sẽ không chủ động ra mặt nhằm vào, trừ phi Trấn Bắc Công Trần Long Thành khởi sướng hiệu triệu. Chỉ là không nghĩ tới Phi Mã Đường nghiêu bức hống hống phái tới hai vị tiên thiên võ giả, còn không có thuận lợi ở Bắc Địa cắm cờ thành công. Ngay tại Sơn Cốc Trang Viên kia gãy kích trầm xa rồi. Cười trên nỗi đau của người khác có, kinh ngạc không hiểu có, ao ước đố kỵ có. Giờ khắc này, Sơn Cốc Trang Viên cái này chuyên môn chế dược vắng vẻ chỗ, ở Bắc Địa đem cửa trong lòng sức nặng lập tức tăng lên rất nhiều. Tối thiểu, tại không có thất bại trước đó, Bắc Địa đem cửa đều sẽ coi trọng mấy phần. Cùng lúc đó, làm Sơn Cốc Trang Viên trang chủ, Trần Anh cái này Trấn Bắc, công phủ con thứ tam thiếu gia, cũng lần đầu đường đường chính chính, tiến vào Bắc địa đem cửa người cầm quyền ánh mắt, tự mình tụ hội thời điểm, bọn hắn cũng không có thiếu đàm luận. Xuất thủ là Lăng Phong người này, hắn cũng không phải chính chúng ta, người, chính là, cũng không biết thực lực tam thiếu gia đến tột cùng như thế. Nào, đã có thể mời chào Lăng Phong cao thủ như vậy, tam thiếu gia thực lực, bản thân chắc chắn sẽ không kém, cũng không thể nói như vậy, tam thiếu gia dù sao không có thật xuất thủ, ai biết thực lực của hắn đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Về sau cơ hội có rất nhiều, Phi Mã Đường sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chúng ta muốn hay không âm thầm ra tay chi viện, cũng không thể gọi tam thiếu gia bên ngoài nhân thủ bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Quên đi thôi, công gia đều không có lên tiếng đâu. Chúng ta cũng không cần lung tung động tác. Kỳ quái, công gia làm sao một điểm phản ứng đều không có. Cái này, không phù hợp hắn cho tới nay tính cách a. Đoán chừng cũng là ở quan sát, muốn biết thực lực tam thiếu gia. Hoặc là, sơn cốc trang viên năng lượng. Có loại khả năng này. Vậy chúng ta liền không thể lung tung xuất thủ. Chúng ta không thể ra tay. Có thể để trong nhà tiểu tử ra mặt a. Vừa vặn, gọi bọn hắn kiến thức một chút thực lực Phi Mã Đường. Tránh khỏi về sau, thiệt thòi lớn. Cái này chú ý không sai. Nghe nói sơn cốc trang viên kia so tài chi phong. Tương đương thịnh hành. Đây cũng là cái để trong nhà tử đệ kiến thức việc. Đời cơ hội, nếu thực như thế, chúng ta cũng không thể thật khoanh tay đứng nhìn. Cao thủ Phi Mã Đường thực lực vẫn là tương đối kinh người. Cũng không thể gọi trong nhà tử đệ bị đánh không có lòng tin. Vậy liền được không bù mất, ha ha, các ngươi nói một chút, công gia có thể hay không để nhị thiếu gia cũng tham gia tiến đến? Khó nói. Khó nói a, bên ngoài ngôn luận, còn có sơn cốc trang viên phát sinh sự tình. Trấn, Bắc công Trần Long Thành tự nhiên nghe vào trong tai. Trong lòng cũng là, tương đương kinh ngạc, làm Bắc địa đệ nhất hào cường. Tự nhiên sẽ không thái quá để ý chỉ là, một cái giang hồ môn phái Phi Mã Đường. Chớ nói chi là Phi Mã Đường cái, gọi là cao thủ, chỉ là Phi Mã Đường cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bồi dưỡng thêm. Lung lạc không ít tiên thiên võ giả, đối phó cũng tương đương phiền phức, đương nhiên phiền phức về phiền phức, còn không đến mức đến kiêng kỵ, tình trạng, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, lão tam Trần Anh thủ hạ vậy mà cũng có tiên, thiên cao thủ cấp bậc, hơn nữa thoạt nhìn thực lực còn tương đương, không tầm thường dáng vẻ, cái này liền rất có ý tứ, đối với thủ hạ tướng lĩnh tâm tư, hắn không thế nào để ý. Cũng sẽ không, quá quan tâm chỉ là một cái sơn cốc trang viên phát sinh sự tình. Đương nhiên, nếu là có thể rơi vừa rơi xuống Phi Mã Đường mặt mũi. Vẫn, rất có chút ý tứ. Ngay tại hắn suy nghĩ việc này thời điểm, Trần Vũ vội vã chạy tới bái kiến. Phụ thân, Hải Nhi muốn tiến về tam đệ khai sáng sơn cốc trang viên. Hảo, hảo kiến thức một chút cao thủ Phi Mã Đường. Trần Vũ một mặt trịnh trọng khẩn cầu phụ thân đáp ứng, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trần Long Thành thản nhiên nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, lớn nhất khả năng chính là mất mặt xấu hổ. Trần Vũ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cuối cùng vẫn là hết sức trịnh, trọng tỏ thái độ, mất mặt không sợ, sợ chính là ngay cả mất mặt cơ hội, đều không có, lời này không giả. Nếu là hắn ngay cả chuyện như vậy đều bỏ lỡ, về sau, muốn thuận lợi kế thừa công phủ trong quân đội cơ nghiệp, độ khó hệ số, đem tăng lên vô số, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt, bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.